Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, Trung Quốc, Internet cộng đồng nghiêu bức nhất. Nước Mỹ, California, gió nhẹ thổi ra màn cửa một góc, ánh mặt trời chói mắt liền chiếu vào, mơ mơ màng màng ở giữa. John Parker ngáp một cái mở to mắt, lại cấp tốc nhắm lại lại đưa tay ngăn trở tia sáng. Lề mề hơn nửa ngày rốt cục dãy giụa lấy rời giường. Tối hôm qua tìm đến nữ nhân kia đã không thấy. Trên sàn nhà còn có chút vỏ chai rượu. Cùng một loại nào đó dễ dàng bị hài hòa hóa học chế phẩm vật tàn lưu. Mọi người đều biết, John Parker là cái kẻ nghiện. Mà lại hai năm này mức độ nghiện càng lúc càng lớn. Đương nhiên, John Parker còn có cái khác hứng thú yêu thích. Tỷ như thời trung học liền thích xuất nhập các loại trang web. Mà lại thường thường là không mời mà tới xông vào. Hắn đương hacker chưa từng thất thủ. Tới vô ảnh đi vô tung. Cho đến ngày nào đó sáng sớm. Cha hắn gặp nhi tử suốt đêm lên mạng. Tức giận tới mức tiếp đem bàn phím nhổ đi. Rốt cục bị FBI thành công định vị. Mấy ngày sau, vị này nhìn tử thành rồng phụ thân. Phát hiện nhà mình bị số lớn FBI bao vây. Nguyên lai là nhi tử dính líu công kích nhiều cái chính phủ cùng căn cứ quân sự trang web. John Parker thế mà nhân họa đắc phúc. Hắn là trẻ vị thành niên nha. Lại không tạo thành to lớn gì tổn thất. Chỉ cần đương mấy ngày nghĩa công là đủ rồi. Nhưng hắn quang vinh sự tích truyền ra về sau. Lại hấp dẫn đến bao quát CIA ở bên trong rất nhiều cơ cấu. Mộ danh mời hắn khai phát các loại phần mềm. Vẻn vẹn lớp 12 năm đó hắn liền kiếm lời 8 vạn đô la. Ngay lúc này, John Parker gặp được 15 tuổi John Fanning. Hai cái hacker thiếu niên liên thủ sáng lập nước Mỹ nhà thứ nhất đồ lậu âm nhạc trang web. Nhà này trang web rất nhanh đăng ký người sử dụng phá ngàn vạn đại quan, mà mang tới ác liệt ảnh hưởng, lại là nước Mỹ đĩa nhạc công ty tổn thất mấy trăm triệu đô la. Cũng tuyên cáo nước Mỹ đĩa nhạc công nghiệp CD thời đại kết thúc. Bởi vì không có pháp luật căn cứ, kiện cáo kéo thời gian một năm, bọn hắn đổ lậu âm nhạc trang web rốt cục bị ép quan bế. John Parker trở nên người không có đồng nào, liền viết liền nhau phần mềm tích lũy tiền cũng mất. Bạn gái khuyên hắn đi Starbucks rửa chén đĩa mưu sinh. Gia hỏa này mù lăn lộn mấy tháng, lại làm ra một cái internet sổ truyền tin, cũng thành công đạt được Hồng Sam vốn liếng đầu tư bỏ vốn. Đáng tiếc hắn thường xuyên đến trễ vắng mặt, thường thường không đi công ty đi làm. Rốt cục bị Hồng Sam vốn liếng đá ra tầng quản lý. Thẳng đến hiện tại, John Parker còn tại lêu lổng. Lần thứ hai lập nghiệp kiếm được tiền bị hắn tiêu xài trống không. Cảm giác bụng có chút đói bụng. John Parker đầu tiên là bật máy tính lên. Sau đó mới chạy tới lục soát tủ lạnh. Đáng tiếc trong tủ lạnh sớm đã trống rỗng. Chỉ còn lại có nửa bình thịt heo đồ hộp. Ngược lại là trên tủ đầu giường còn có một bình không có mở ra rượu đỏ. Thế là, hắn tránh ra nắp bình uống rượu đỡ đói. Nửa nằm trên ghế xem email. Trong đó một phong bưu kiện là Eduardo Saberin gửi tới. Tên kia là cái tặc có tiền phú nhị đại. Vẫn là Harvard Đại học Phượng Hoàng SK câu lạc bộ thành viên. Trong bưu kiện cho đại khái là thân yêu Parker. Ta gần nhất cùng bằng hữu tại Florida châu đăng ký một nhà internet công ty. Trang web tên miền là thefacebook.com, hiện tại hết thảy giản lược. Ngay cả cố định làm việc địa chỉ đều không có. Cho nên ta quyết định đi California mua phòng nhỏ. Chuyên môn dùng cho công ty làm việc. Trước mắt công ty còn thiếu một cái người quản lý. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới đương công ty tổng giám đốc. John Parker đều chẳng muốn hồi phục bưu kiện, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng Saberin là cái ngu xuẩn. Kẻ này không thể tới trung luận đại sự, nhưng ở hai ngày sau đó, Saberin bưu kiện lại tới. Thân yêu Parker, chúng ta nhu cầu cấp bách trợ giúp của ngươi. Ngay tại hôm qua, chúng ta đạt được sau Ngưu Lang $1 triệu đầu tư. Hiện tại tư kim cùng kỹ thuật cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu một cái có thể dẫn đầu công ty đi đến quỹ đạo tổng giám đốc. Đương nhiên, nếu như ngươi đối chức vụ này không hứng thú, vậy ta chỉ có thể cân nhắc khác mời Cao Minh. Sao Ngưu Lang, Son Parker vội vàng dùng máy tính lục soát tin tức, phát hiện sao Ngưu Lang là Kim Ngưu vốn liếng toàn tư công ty con. Hơn nữa là Google thứ nhất đại cổ đông. Trong khoảng thời gian này, Google đưa ra thị trường tin tức huyên náo xôn xao. Wall Street ném đi đã nhanh bởi vậy đánh nhau. Son Parker rốt cuộc đã đến hứng thú. Lập tức trả lời nói. Cho ta công ty địa chỉ. Ta lập tức bay qua. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đem thời gian kéo về 2 ngày trước. Zuckerberg vừa tham gia xong một lần Harvard học sinh tiệc tùng. Đang đi WC lúc quen biết Viện Y học Hoa Kiều nữ học sinh. Cũng chính là hắn về sau lão bà Priscilla Trần. Hai người mới quen đã thân. Từ nhà vệ sinh một đường trò chuyện về tiệc tùng. Còn hẹn nhau tốt ngày mai cùng nhau ăn cơm. Trở lại ký túc xá không lâu. Bạn cùng phòng Dustin Moskovitz đột nhiên nhảy dựng lên kêu to. Là sao Ngưu Lang gửi tới bưu kiện? Sao Ngưu Lang coi trọng chúng ta trang web? Lại là tưởng thu cấu chúng ta sao? Zuckerberg rượu còn không có tỉnh. Lúc này khoảng cách Tống Duy Dương đến nước Mỹ đã nhanh 1 tháng. Facebook đã sớm đi ra Harvard sân trường. Tại nước Mỹ hơn 10 chỗ trường trung học lưu hành. Có cái gọi Friendster Internet công ty. Cũng là làm Internet cộng đồng. Rất nhanh liền để mắt tới Facebook. Cũng ý đồ không cần đến $100,000 tài chính đến thu mua. Zuckerberg đối với cái này còn chưa nói cái gì. Đối tác Saberin kém chút lấy ra một sấp tiền mặt. Trực tiếp đem tiền nện ở trên mặt của đối phương. Saberin tâm lý hoạt động đoán chừng là dạng này. Lão tử thế nhưng là phú nhị đại. Tiện tay ném $15,000 chơi đùa. Cũng chỉ muốn công ty 30% cổ quyền. Người nhà điểm này tiền tính là cái gì chứ? Vẫn còn so sánh không lên ta hàng năm tiền tiêu vặt. Thế mà liền muốn thu mua 100% cổ phần. Dustin Moskovitz kích động nói. Đây chính là sao Ngưu Lang. Đầu tư Google sao Ngưu Lang. Tống, ngươi quên sao? Internet ngành nghề người dẫn đường. Hắn vừa vặn đến Mỹ Quốc tham gia Google đưa ra thị trường. Nếu như chúng ta tiếp nhận lần này đầu tư bỏ vốn, Tống sẽ thân đến Harvard cùng chúng ta gặp mặt. Hắn đối với chúng ta trang web cảm thấy rất hứng thú. Tống sẽ đích thân tới. Zuckerberg rốt cục thanh tỉnh. Dustin Moskovitz gật đầu nói. Đúng vậy, hắn sẽ thân tới. Sao Ngưu Lang người còn tại bưu kiện thảo luận. Tống chỗ đầu tư siêu hồ. Tại Trung Quốc liền có tương tự trang web. So Facebook công năng càng thêm toàn diện. Ta đã đột phá Trung Quốc Internet tường lửa. Ngay tại đổ bộ siêu hồ người người lưới. Có lẽ chúng ta có thể tham khảo một chút người người lưới đặc thù công năng. Người biết chữ Hán. Zuckerberg hỏi. Dustin Moskovitz lắc đầu nói. Không biết. Zuckerberg có chút im lặng. Yên lặng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Trần, ngươi tốt, ta là Zuckerberg. Đúng, chính là ngươi hôm nay tại tiệc tùng nhà vệ sinh trước nhận biết cái kia mặt dài nam nhân. Ta có cái sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay. Tốt, chúng ta ngày mai gặp. Ngày thứ hai, bên trong càng hỗn huyết Priscilla Trần, được mời đến một nhà Starbucks xem người người lưới. Priscilla Trần chỉ học qua chữ phồn thể, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đi dạo đại lục trang web. Đây là phiêu lưu bình công năng, nó đem ngẫu nhiên phát cho bằng hữu hoặc người xa lạ. Nhặt đến phiêu lưu bình người sử dụng, có thể lựa chọn tại phiêu lưu trong bình, nhét tờ giấy. Để cái này phiêu lưu bình tiếp tục phiêu lưu, cũng có thể lợi dụng trang web điểm tích lũy hoặc trang web tiền tệ. ngược dòng tìm hiểu phiêu lưu bình bất luận một vị nào nhặt người. Từ đó thành lập được bình bạn, quan hệ. Phiêu lưu bình sao? Đó là cái thú vị công năng. Zuckerberg cười nói. Priscilla Trần lại chỉ vào laptop nói. Chức năng này gọi đâm. Để người sử dụng có thể đâm một chút người khác. Dustin Moskovitz hỏi. Cái này có làm được cái gì? Không quá rõ ràng. Priscilla nói rõ. Có lẽ là chào hỏi. Cũng có lẽ là ý tứ gì khác. Zuckerberg hỏi. Người người lưới dựa vào cái gì đến lợi nhuận? Priscilla Trần lặp đi lặp lại nghiên cứu nửa thiên võng đứng. Nói, giao diện phía bên phải có quảng cáo cột. Người sử dụng có thể thông qua điểm kích quảng cáo đến kiếm lấy điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy có thể mua được một chút đặc biệt thương phẩm. Tỉ như mình trang chủ bối cảnh, lại tỉ như một chút phổ thông lễ vật. Những lễ vật này có thể đưa tặng cho hảo hữu. Lễ vật, Zuckerberg tiến tới. Priscilla Trần ấn mở quà tặng thương thành giao diện. Ngươi xem đi, đây đều là lễ vật. Một bộ phận lễ vật có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy. Nhưng đại bộ phận lễ vật cần nạp tiền mua sắm. Có điện tử thiệp chúc mừng. Có bưu thiếp. Có hoa tươi. Bánh gato. Phim hoạt hình hình tượng. Đều rất xinh đẹp. Zuckerberg cùng Dustin Moskovitz liếc nhau. Cái sau cảm khái nói. Nghĩ không ra Trung Quốc Internet cộng đồng. Thương nghiệp vận hành hình thức so nước Mỹ còn thành thục. Priscilla Trần lại lục soát bách khoa. Từ đầu nói. Đây là Trung Quốc siêu cầu bách khoa. Cùng loại với nước Mỹ duy cơ bách khoa. Nhưng so duy cơ bách khoa càng sáng sớm hơn tuyến. Người người lưới. Bách khoa từ đầu là toàn cầu lớn nhất mạng tiếng Trung lạc cộng đồng. Trước mắt đã có 30 triệu đăng ký người sử dụng. Mỗi 3 cái Trung Quốc dân mạng bên trong, liền có một cái là người người lưới hội viên. Ngẫu mua cát, Dustin Moskovitz chấn kinh đến tột đỉnh. Ta cho rằng siêu hồ giá cổ phiếu bị nghiêm trọng đánh giá thấp, chỉ bằng cái này để cho người người lưới xã giao Internet. Siêu hồ giá cổ phiếu nên so hiện tại giá tiền tăng gấp đôi. Đáng tiếc a, người người lưới hiện tại lợi nhuận không cao. Năm ngoái ngọn nguồn mới thoát khỏi hao tổn trạng thái. Zuckerberg lúc đầu đối Facebook đặc biệt có lòng tin. Mặc dù hiện tại tương tự nước Mỹ trang web không ít. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc mình là ưu tú nhất cái kia. Hiện tại gặp Trung Quốc người người lưới. Hắn trong nháy mắt liền đã mất đi cuồng vọng cùng kiêu ngạo lực lượng. Bởi vì người ta quả thật làm được càng thêm hoàn thiện. Dustin Moskovitz nói, ta nghĩ, chúng ta hẳn là tiếp nhận tống đầu tư bỏ vốn. Lại mời một người người lưới nhân viên tới hỗ trợ. Bọn hắn đối loại này trang web càng có thực tế kinh nghiệm. Ta cũng là nghĩ như vậy. Zuckerberg nói, Dustin Moskovitz hỏi. Cần thông chi Saberin sao? Zuckerberg nói xong lại nói cho hắn biết đi. Dù sao hắn cũng không thế nào quan tâm công ty. Về sau có người nói Zuckerberg phẩm tính quá xấu. Trở mặt không quen biết đem Saberin đá ra khỏi cục. Nhưng nếu quả thật bày ra Saberin loại này đối tác, đó cũng là rất buồn bực. Chí ít lập nghiệp sơ kỳ sẽ đặc biệt phiền muộn. Phú nhị đại Saberin đối đãi Facebook là như vậy. Không có tài chính khởi động. Vậy được, ta ném 1.500.000 đô la. Cho ta 30% cổ phần là được rồi. Cái gì? Công ty không đủ tiền rồi. Vậy được, ta lại ném 1.000.000 đô la. Người giúp ta tính một chút cổ phần. Cần ta tới quản lý công ty. Thật xin lỗi, ta không có thời gian. Ta còn muốn đọc sách. Ta còn tại công ty lớn tìm phần công việc rất có tiền đồ. Muốn ta giúp làm sự tình à? Không có vấn đề. Chuyện này rất tốt giải quyết. Thật có lỗi. Ta đem quên đi. Saberin loại này chẳng quan tâm thái độ. Chẳng những đem Zuckerberg cùng Dustin Moskovitz làm phát bực. Liền ngay cả Saberin tự mình mời đến đương tổng giám đốc Sean Parker. Đều đối gia hỏa này cảm thấy phi thường bất mãn. Thế là, ba người dứt khoát một lần nữa đăng ký công ty, giữ lại Saberin cổ phần, lại không thừa nhận Saberin là người sáng lập, tiếp nhận đầu tư bỏ vốn lúc cũng lười thông chi Saberin. Zuckerberg nói, hồi phục sau Nghiêu Lang, chúng ta tiếp nhận đầu tư bỏ vốn đàm phán. Ok, Dustin Moskovitz vô cùng hưng phấn. Hắn dự cảm mình sẽ thành ức vạn phú ông, bởi vì hắn lúc này nắm giữ 5% Facebook cổ quyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.